Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung về công ty Tiffany của Mỹ. Lộng lẫy và sang trọng, kim cương thể hiện một vẻ đẹp rực rỡ, bền bỉ và đầy lãng mạn. Từ lâu, kim cương được dùng để trang hoàng cho nhiều vương miện và giúp tôn vinh giá trị cho những ai sở hữu nó. Thế nhưng mãi tới thế kỷ 20, nó mới chính thức được công nhận là loại đá quý hiếm. Thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, kim cương không được xem là đồ trang sức mà chỉ được biết đến là một vật cứng chịu được lửa và sự va chạm mạnh. Các thợ bạc Trung Quốc, Hy Lạp và La Mã đã dùng kim cương như một dụng cụ để khắc đồ trang sức. Kim cương mang đầy vẻ huyền bí khi mọi người rỉ tay nhau rằng nó có thể bảo vệ người đeo chống lại ma quỷ. Năm 1867, người ta tìm thấy Eureka, viên kim cương Nam Phi đầu tiên nặng 21,24 carat, và sau đó thì một viên kim cương trứ danh ngôi sao châu Phi nặng đến 83,50 carat. Tin tức lan đi nhanh chóng, giới khai thác kim cương từ khắp thế giới đổ xô về khai thác các mỏ kim cương đầu tiên của Nam Phi. Lúc bấy giờ, nhu cầu dùng kim cương làm đồ trang sức trở nên khá phổ biến ở châu Âu, và đến cuối thế kỷ 19 thì bùng phát mạnh. Giữa những năm 1870, kim cương bị mất giá và chớp ngay thời cơ, Ceres Rosedale, nhà sáng lập tập đoàn kim cương lớn nhất thế giới, De Beers, đã mua lại hầu hết các mỏ kim cương ở Nam Phi và biến chúng thành một vương quốc kim cương. Thế nhưng thế độc quyền của ông nhanh chóng được lung lay vào năm 1905 do việc phát hiện ra viên kim cương lớn nhất thế giới ở Cullinan, nằm ở phía bắc lãnh thổ của ông. Năm 1929, Ernest Oppenheimer nắm quyền kiểm soát De Beers đã chặn mấy chốc độc quyền trong việc kiểm soát các mỏ kim cương lớn ở Nam Phi. Trong thời đại uy thoái kinh tế thập niên 30, thay vì bán những viên kim cương với giá thấp, Oppenheimer đã trữ chúng lại và kiên nhẫn chờ qua thời khủng hoảng. Sau khi Oppenheimer chết, con trai ông là Harry lên kế nghiệp, và với sự trợ giúp của công ty quảng cáo Mỹ, khẩu hiệu nổi tiếng ra đời: kim cương là vĩnh hằng. Từ đó, kim cương được xem là biểu tượng hoàn hảo của tình yêu. Tình yêu chân thực là thứ quý hiếm giống hệt như bất kỳ viên ngọc quý nào, và những ai may mắn tìm được người bạn đời hoàn hảo thì xem như họ đã tìm được kim cương. Trong khi không dễ gì tìm ra một viên kim cương có màu trắng tinh khiết, không màu, thì một số viên kim cương có màu sắc lại được xem có giá trị hơn. Kim cương màu đỏ và xanh lại càng hiếm. Chẳng hạn, viên kim cương màu đỏ Rarest ở Ấn Độ tuy chỉ có 2,30 carat nhưng được định giá là 42 triệu đô la Mỹ. Viên kim cương màu xanh Dresden nặng 40,70 carat ở Đức là độc nhất vô nhị với màu xanh rực rỡ và đã sống sót qua được ném bom thành phố Dresden trong Thế chiến thứ hai. Hàng thế kỷ qua, kim cương bị giới hạn ở một số kiểu cắt như kiểu cắt tám mặt ở thế kỷ 14, 15, kiểu cắt nhẵn ở thế kỷ 16, kiểu mazarin của thế kỷ 17, perugi của thế kỷ 18 và kiểu lục giác của thế kỷ 18, 19. Ngày nay, kim cương đa dạng hơn với kiểu cắt tròn, kiểu ngọc bích, hình thoi, hình vuông, oval, hình trái tim, pha lê. Tiffany là viên kim cương có màu vàng nặng 128,51 carat, trị giá gần 1 triệu đô la Mỹ, được cắt ra từ viên kim cương nặng 287,52 carat, được tìm thấy vào năm 1887 tại mỏ De Beers ở Nam Phi. Tiếp đến là viên Orlos, một trong những viên kim cương hấp dẫn và lớn nhất thế giới. Nó trông như một nửa quả trứng và nặng 199,80 carat. Một số người tin rằng đây chính là viên Chris Morgan đã biến mất một cách bí mật khỏi Ấn Độ vào năm 1739. Bá tước Nga Gregory Orlos đã dâng tặng nó cho hoàng hậu Catherine II với hy vọng rằng bà có thể phục chức cho ông tại triều đình. Ngoài ra còn có viên kim cương Hope nặng 45,52 carat được xem là của hiếm vì có màu xanh đậm và truyền thuyết đầy ly kỳ của nó. Tương truyền, nó bị đánh cắp từ một tượng thần ở Ấn Độ cách đây 300 năm và thường gây ra tai ương cho những ai sở hữu nó. Nhiều người tin rằng đây là một phiên bản đã được mài dũa và ngụy trang của viên French Blue, một phần trong vương miện hoàng đế Pháp bị mất cắp vào năm 1792. Nó hiện được trưng bày tại viện Smithsonian và lấy tên theo Harry Phillips Hope, một chủ nhà băng ở London nổi tiếng về sưu tập các tác phẩm nghệ thuật và đá quý. Dĩ nhiên là Khi kim cương và những thứ trang sức trở thành mặt hàng được nhiều người ưa chuộng, thì việc trao đổi và mua bán nó phải được hình thành, và những công ty chuyên kinh doanh loại hàng đặc biệt này như Tiffany, Brunei đã ra đời và ăn nên làm ra. Những sản phẩm tinh tế của Tiffany. Những sản phẩm tinh tế của Tiffany được công đúc kỹ xảo, khéo léo, thể hiện rõ đẳng cấp của Tiffany, nổi tiếng về đá quý và bạc. Năm 2005, phòng xét nghiệm bình chọn các nhãn hiệu thế giới công bố bảng xếp hạng các sản phẩm hàng hiệu nổi tiếng theo tiêu chuẩn, giá trị chất lượng của sản phẩm, lịch sử văn hóa. Trong đó, Tiffany xếp hạng thứ 6 và đứng đầu trong lĩnh vực trang sức. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, mặc dù kim cương, ngọc trai, nữ trang vẫn còn sức hấp dẫn khó cưỡng, nhưng doanh thu của Tiffany từ Nhật và Mỹ thì không được khả quan cho lắm. Có lẽ họ cần phải có những chiến lược kinh doanh mới. Tiffany, trang sức thời thượng. Duyên định một đời. Các tân lang tân nữ chuẩn bị cho một lễ cưới hoàn chỉnh, và Tiffany & Co. luôn có trang sức sang trọng để góp một ít công sức của mình vào ngày lễ trọng đại này. Tiffany 1837 Collection đã chuẩn bị rất nhiều các sản phẩm bằng bạc thuần, bạch kim, vàng 18K, pha trộn giữa sự mềm mại nhẹ nhàng thời thượng với vẻ đẹp kinh điển, lưu lại những dấu ấn bên bề mặt như khắc năm tháng lập ra. T&Co 1837. Bộ thiết kế này bao gồm những sản phẩm tinh tế thông dụng. 1. Những thiết kế 1837 là những vòng tay bạc thuần, hình tròn hoặc hình vuông, có khắc chữ T&Co và 1837 ở mặt ngoài hoàn thiện phong cách thời thượng, họa tiết được thiết kế tinh tế. 2. Quán triệt kinh điển những thiết kế 1837 đó, nhà thiết kế đã tạo ra 3 nhánh rũ xuống và có khắc chữ T&Co 1837 và 925, chỉ đồ bạc thuần tiêu chuẩn. Các mảnh nhánh đó kéo dài rũ xuống khéo léo, kết hợp với nhau tạo thành chùm 3 nhánh, được làm mạc đính trên dây chuyền, kết hợp với những lập thể rộng thoáng, cũng có khác biểu tượng của Tiffany. 3. Hộp hình cung được thiết kế với những đường viền đơn giản và đều được khắc T&Co 1837, làm mê hoặc bởi chìa khóa hình trái tim, bề mặt sáng bóng, hình cung của chiếc hộp. 4. 1837 Lux Triple Brazo có thể được gọi là phụ kiện tiêu biểu của những đô thị thời trường. Thiết kế chọn bạc thuần hoặc vàng 18K để chế tác, đường nét của chiếc khóa được giãn ướt hài hòa và khắc trên đó biểu tượng của Tiffany và năm thành lập. Mẫu thiết kế này dành cho vòng tay, bề mặt nhẵn bóng, trang nhã, gồm 3 vòng bạc xuyên trong cùng một chiếc khóa, có thể di chuyển nhưng không dễ rời bỏ được nhau, tạo nên nét riêng biệt trong thiết kế. Mẫu vòng này vẫn có thể độc lập, dùng riêng được từng cái và vẫn thể hiện được công nghệ chế tạo cao, tinh xảo, chất lượng của Tiffany. 5. Trong các thiết kế của Tiffany, hào nhoáng nhất vẫn là các thiết kế về cúc cài tay áo. Palomas, Rulli. Dùng bạc với thiết kế độc đáo, Coney và Return to Tiffany dùng vàng 18K với đường nét tinh tế, Trimerica. Theo trào lưu tinh xảo và hình tròn Tiffany Atlas với vàng, bạch kim 18K được chạm trổ hoa văn. Mỗi một thiết kế đều đại diện cho cánh đàn ông có thể kết hợp, chọn lựa với trang phục Tây hoặc những chiếc áo sơ mi trẻ trung, khỏe khoắn. 6. Tiffany & Co. Thiết kế nhận đính hôn có gắn đá, chạm khắc bằng bạch kim tuyệt đẹp Lucida. Đó là một thiết kế riêng rất ít có. Lucida đề cao sự đơn giản, các đường nét thanh thoát, thiết kế hài hòa, tinh tế. Viên đá hình vuông, chọn cách thiết kế chia cắt hỗn hợp, các góc biên rộng, là một kiệt tác của thời đại, tinh túy hồi tù, lấp lánh ánh hào quang, tạo thành lực hấp dẫn vô cùng, những đường chia cắt chuẩn xác, quý khí thiên thành. 7. Tiffany, bạc thuần vòng tay Group Touch với đường nét đơn giản thanh mảnh. Bề mặt sáng bóng như tơ. Tùy lúc có thể kết hợp thiết kế này để thể hiện rõ hơn công nghệ của Tiffany. 8. Tiffany 1837 Collection đã chuẩn bị rất nhiều các sản phẩm bằng bạc. Bộ thiết kế này bao gồm những sản phẩm tinh tế, thông dụng như khung ảnh vuông, hộp gương hóa trang, lọ xịt sương. Tất cả các sản phẩm đều khắc biểu tượng của hãng để tăng thêm cho cuộc sống thường nhật thêm phần ý nghĩa. 9. Tiffany Aslan. Thiết kế được lấy từ cảm hứng về các chữ số La Mã, khung ảnh tròn, bộ dụng cụ dao, kéo kiểu quân đội Thụy Sĩ. kẹp tiền giấy được mài dũa đánh bóng với bề mặt nhẵn bóng, sáng trơn. 10. Đi đầu thế giới trong ngành đá quý phải kể đến Tiffany Legacy, nhẫn cưới có đính đá quý. Bộ thiết kế này lấy cảm hứng từ những viên đá cổ để thiết kế. Chiếc nhẫn bạch kim xung quanh có đính các viên đá nhỏ hơn, với thiết kế logic tạo nên một chỉnh thể, càng làm tôn thêm viên đá trung tâm, tạo nên một đồ họa hoàn chỉnh, tăng thêm độ sáng bóng của viên đá. 11. Không chỉ nhẫn, Tiffany Mark đã dùng vàng 18K để chế tạo ra đồng hồ cơ, thể hiện phong cách cá tính riêng. Sản phẩm này sử dụng nhiều tầng thiết kế, đường nét dài chuẩn, các chữ La Mã và theo lối đồng hồ của thế kỷ thứ 19, càng giữ gìn được phong cách cổ xưa và thêm tính năng thực dụng. Dây đeo sáng bóng bằng da cá sấu đen, tất cả mặt đồng hồ đều được sản xuất tại Thụy Sĩ và toàn bộ do nhân công của Tiffany & Co. thiết kế. 12. Hoa tai và dây chuyền Tiffany Rose thiết kế với chùm hoa có kết hợp đến hoàng mỹ, kiểu cách duyên dáng, bạch kim kết hợp với ngọc trai Nam Thái Bình, tạo nên bộ trang sức hoàn thiện. 13. Tiffany Satin được thiết kế đầu tiên tại năm 1886 với 6 màu bám chặt vào viên đá. Cho đến ngày nay, vẫn là một trong những thiết kế được ưa chuộng để làm nhẫn cưới. Thiết kế 6 màu bám, sáng tạo mới hơn là được bắt đầu từ vòng tròn của nhẫn đi lên, càng làm nổi bật hơn viên đá quý, tăng độ sáng cho chiếc nhẫn và là một minh chứng cao nhất cho công nghệ của Tiffany và những cuộc tình lãng mạn. 14. Tiffany Voice được thiết kế với đường nét tinh xảo, kèm theo từng viên đá nhỏ đính lên ngay ngắn, chuẩn mực. 15. Một bộ sưu tập nhẫn cưới tinh xảo độc đáo được Tiffany thiết kế như một kiệt tác. Lucida, sáng bóng với vàng 18K, đẹp rực rỡ với nhẫn Tiffany Band, kết hợp hoàn hảo giữa vàng 18K và những viên kim cương. Tiffany với thiết kế bạch kim, có gắn đá tròn, những viên đá hình vuông ngay ngắn kết hợp với những vòng khung rồng. Có thể nói, những thiết kế của Tiffany rạng rỡ, thể hiện được những nét đặc trưng của người Mỹ, sự pha trộn hòa hợp đến tự nhiên trong từng thiết kế của Tiffany, trang nhã, làm rung động lòng người, sắc nét đến yên tĩnh siêu nhiên. Những thiết kế tuyệt vời, không hoàn toàn là những thứ đắt tiền, xa xỉ, nhưng cũng không phải là sự khoe khoang phù phiếm, mà là những tác phẩm đích thực, làm rung động những tâm linh. Mỗi một thiết kế của Tiffany đều thuộc không gian tinh thần riêng của chính mình, bất kể là hào quang sáng lạng hay nội tâm sâu lắng, đều có thể cảm nhận được văn hóa lâu đời của Tiffany. Cửa hàng ảo, kẻ cạnh tranh đáng gờm của Tiffany & Co. Internet ngày càng len lỏi vào các ngõ ngách của cuộc sống, thay đổi cách thức làm việc, trao đổi thông tin và cách thức mua bán, giao dịch. Internet ngày nay không chỉ là nơi để đặt những mặt hàng có giá trị nhỏ hoặc đăng ký mua sách báo, sử dụng dịch vụ như trước nữa, mà ngày càng có nhiều người tìm đến các chợ ảo để mua những đồ vật có giá trị hơn như kim cương. Và xu hướng này đang mở ra một cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho các công ty bán lẻ nữ trang. Từ một nhu cầu cá nhân, sau khi tốt nghiệp cử nhân Đại học Harvard và thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Stanford, Mỹ, Mark Verden đã trở thành một nhà tư vấn dày dặn kinh nghiệm, được sự tín nhiệm của nhiều công ty hàng đầu thế giới trong nhiều năm qua. Thế nhưng, khi phải quyết định mua một chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương, Verden đã hoàn toàn lúng túng vì chẳng tìm được ai tin cậy để tư vấn cho mình. Vì thế, vào cuối năm 1998, Brandon đã bắt đầu mày mò vào cuộc săn lùng kim cương. Đầu tiên, Brandon tìm đến công ty Tiffany & Co. Lúc đó, công ty này đã đưa cho Brandon hai chiếc nhẫn kim cương gần giống hệt nhau, nhưng giá lại chênh lệch nhau rất nhiều. Một chiếc trị giá 12.000 đô la Mỹ và một chiếc trị giá 17.000. Brandon kể lại, anh đã không thể phân biệt được hai chiếc nhẫn này, nhưng anh hy vọng người nhận chiếc nhẫn này có thể nhận ra giá trị thật của nó, vì số tiền anh bỏ ra cũng tương đương với số tiền mua một chiếc xe hơi. Và vì với số tiền nhiều như vậy, nên anh muốn hỏi thật nhiều câu hỏi, nhưng ngại vì sợ người bán lợi dụng. anh quyết định đi tham khảo các cửa hàng khác. Sau khi đi một vòng qua 6-7 cửa hàng, Faden thấy anh càng bị bối rối thêm. Vì vậy, anh quyết định tìm thêm thông tin về kim cương trên mạng Internet, nhưng cũng không nghĩ rằng mình có thể mua được một chiếc kim cương từ đây. Tuy nhiên sau đó, Faden đã tìm được trang chủ Diamond do một công ty bán lẻ nữ trang điều hành. Trang chủ này cung cấp rất nhiều các thông tin về mua bán kim cương và có nhiều kiểu dáng nhẫn khác nhau để khách hàng lựa chọn. Cuối cùng, Faden cũng đã mua được một chiếc nhẫn qua trang chủ này. Đến ý tưởng kinh doanh táo bạo. Tháng 5 năm 1999, Faden đã mua lại công ty Internet Diamond và đổi tên thành Blue Knight vài tháng sau đó. Không phải tự nhiên mà Faden đi đến một quyết định kinh doanh táo bạo như vậy. Từ những bức xúc trong chuyện mua nữ trang của cá nhân mình, Faden đã tìm hiểu thị trường này và dự đoán rằng trong tương lai, những người có độ tuổi từ 25 đến 40 với địa vị xã hội và thu nhập cao như anh sẽ có một nhu cầu rất lớn về mua sắm nữ trang và cần được tư vấn về lĩnh vực này. Và công ty Blue Knight do Faden lập ra cũng nhằm mục đích phục vụ đối tượng khách hàng này. Chỉ có điều, mọi chuyện mua bán chủ yếu được diễn ra trên cửa hàng ảo. Năm 1999, khi trang chủ của Blue Knight mới khai trương, vẫn còn ít người có ý tưởng sẽ mua một chiếc nhẫn kim cương có giá trị hàng chục ngàn đô la Mỹ trên mạng. Tuy nhiên, trong vòng 3 năm, ngày càng có nhiều người lên mạng để mua những mặt hàng có giá trị lớn vì họ cảm thấy thuận tiện hơn, nhất là được thông tin rõ ràng hơn về mặt hàng. Các công ty kinh doanh nữ trang của Blue Knight đã nắm bắt được xu thế này. Trong khi các công ty kinh doanh trên mạng khác làm ăn lỗ, thì trong quý 3 năm 2002, Blue Knight vẫn có lời. Hiện công ty này đang bán rất nhiều mặt hàng, nhẫn đính hôn bằng kim cương, và đến nay đã có 25.000 cặp tình nhân mua loại nhẫn này qua mạng. Giá cả là một thế mạnh của Blue Knight, cũng như các công ty kinh doanh nữ trang trên mạng khác so với các cửa hàng thật. Blue Knight cho biết giá bán của công ty này thấp hơn giá bán của các công ty bán lẻ truyền thống như Tiffany & Co. từ 20% đến 40% nhờ cắt giảm được nhiều chi phí. Đây quả là những thông tin không vui cho Tiffany & Co. Ngoài giá cả thấp, các cửa hàng nữ trang ảo còn có nhiều thế mạnh khác so với các cửa hàng thật, như có thể trưng bày nhiều mẫu mã, do không bị bó hẹp trong không gian của các phòng trưng bày. Chẳng hạn, trang chủ của Blue Knight có một bộ sưu tập bao gồm 11.000 loại kim cương có chất lượng cao và có một chương trình giúp khách hàng có thể tự thiết kế nhẫn đính hôn cho mình. Goldsmith.com, một trang chủ khác, tự quảng cáo là công ty bán lẻ nữ trang giảm giá lớn nhất, cũng có khoảng 800 loại nhẫn khác nhau. Các công ty kinh doanh nữ trang qua mạng đã đạt được những kết quả bước đầu khả quan. Goldsmith.com cho biết, doanh thu trong quý 3 năm 2002 của công ty này tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2001. Còn Blue Knight cũng công bố đạt doanh thu 70 triệu đô la Mỹ trong năm 2002. Faden hy vọng đến năm 2007, doanh số của Blue Knight sẽ đạt 250 triệu đô la Mỹ. Theo công ty nghiên cứu thị trường Jupiter, những con số trên mới chỉ là một phần nhỏ trong số 1,5 tỷ đô la Mỹ mà khách hàng chi ra cho việc mua nữ trang trên mạng trong năm 2005. Thị trường nữ trang trên mạng dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Màu sắc trong biểu tượng. Theo các chuyên gia, sự khác biệt là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của các công ty. Thường thì việc sử dụng màu sắc thích hợp, riêng biệt sẽ giúp rất nhiều cho công ty trong việc xây dựng thương hiệu gây ấn tượng mạnh với khách hàng. Công ty thường sử dụng màu sắc để nhấn mạnh sự khác biệt của mình với các đối thủ, đem lại sức sống mới cho những sản phẩm già cỗi, thu hút và đoàn kết người lao động, đối tác và khách hàng. Khi công ty vượt ra khỏi giới hạn của việc sử dụng màu sắc truyền thống, công ty sẽ tiến một bước dài đến với mục tiêu của mình. Ví dụ như khi nghe hai chữ Big Blue, mọi người sẽ nghĩ đến chàng khổng lồ xanh IBM, đại gia số 1 trong lĩnh vực máy vi tính của Mỹ. Một số công ty, tổ chức, thậm chí ngay cả một vài người luôn luôn thống nhất lựa chọn và sử dụng màu sắc đi cùng với họ. Có thể nói, họ hầu như sở hữu loại màu sắc đó trong tâm trí chúng ta. Hãy nghĩ đến những thương hiệu như Home Depot, một tập đoàn bán lẻ đứng thứ 2 tại Mỹ và thứ 3 trên thế giới. Breast Cancer Awareness, quỹ ung thư vú. The Artist Formerly Known as Prince, nhạc sĩ nổi tiếng được mệnh danh là vị hoàng tử Richard Clayderman. Màu sắc là yếu tố rất quan trọng đối với thương hiệu. Nó giúp cho khách hàng và khách hàng tiềm năng nhận ra công ty và sản phẩm của công ty. Màu sắc còn có thể giúp công ty đạt được mục tiêu kinh doanh, chứ không chỉ là sự công nhận. Nó có thể được dùng để gợi lên cảm xúc và xây dựng mối tương tác cực kỳ quan trọng giữa những người xung quanh cộng đồng với thương hiệu của công ty. Ví dụ như công ty phần mềm Lotus, màu của họ là màu vàng, không phải chỉ là màu vàng. Màu vàng của họ là một màu vàng đặc trưng, được gọi là màu vàng Lotus. Màu sắc độc đáo, rất quan trọng với Lotus, nên giám đốc sáng tạo của họ, Virtus, nói rằng bản thân cô ấy cũng là một thương hiệu mạnh mẽ. Tất cả những điều cô ấy cần làm là bảo đảm rằng màu sắc đặc trưng này được sử dụng đúng đắn trên mọi thứ, từ các brochures cho đến giấy tờ hay những cái ly uống cà phê. Công việc in ấn rất tốn kém vì họ phải thêm cái màu đặc trưng đó vào chuẩn in 4 màu thông thường, nhưng chi phí đó chỉ là một phần rất nhỏ so với sức mạnh thương hiệu tạo ra. Cả công ty của họ đều hiểu rõ tầm quan trọng của màu vàng ấy và cố gắng đảm bảo cho nó được sử dụng thật nhiều và hợp lý. Màu sắc của tập đoàn Lotus ban đầu là màu xanh, nhưng nó được đổi sang màu vàng khi họ chuyển sản phẩm của mình sang bán lẻ. Những cái hộp màu vàng được chuộng hơn nên màu vàng Lotus ra đời. Qua quá trình bán lẻ, họ thấy rằng màu vàng gây được ấn tượng sâu sắc hơn, và rồi màu vàng này lớn mạnh cùng với sự phát triển của cộng đồng thương hiệu Lotus. Một nhân viên của Lotus cho biết, khi tôi mới vào làm cho công ty, màu vàng đập vào mắt tôi như mọi góc. Nó dường như là hơi thái quá. Nhưng khi tôi làm cuộc khảo sát tính chất thương hiệu đầu tiên, tôi đã thấy ngay màu sắc và sức mạnh như thế nào. Những người được hỏi ở các thành phố từ San Francisco đến Sao Paulo gào lên, màu vàng, khi được hỏi, khi bạn nghĩ đến Lotus, cái gì xuất hiện trong tâm trí bạn đầu tiên? Và màu vàng phù hợp với đặc tính thương hiệu của chúng tôi, sáng sủa, rõ ràng, ấm áp và ưa nhìn. Hiệu quả từ màu vàng của chúng tôi rất cao. Khi chúng tôi đưa quảng cáo lên TV ở dạng ô chữ, mẫu quảng cáo được trình bày giữa hai thanh ngang màu vàng, người ta nhận ra ngay chúng tôi đến từ Lotus mà không cần xem. Ở phòng marketing, chúng tôi dùng màu vàng để biểu trưng cho thương hiệu. Chúng tôi phát triển truyền thông và web để quảng bá thương hiệu Lotus thông qua việc sử dụng màu vàng một cách sáng tạo. Mọi người trong công ty mua cổ phần của Lotus và xung phong trợ giúp cho nó được dùng rộng rãi. Mọi người trong công ty mua cổ phần Lotus vàng và xung phong trợ giúp nó được sử dụng rộng rãi. Để phát triển sản phẩm, các nhân viên Lotus tìm mọi cách thêm màu vàng vào những hoạt động hàng ngày của họ. Những đối tác kinh doanh và bạn hàng cũng tham gia vào việc ấy. Màu vàng, dường như từ cái lạ lẫm ban đầu, đã trở thành một sức mạnh đoàn kết hiệu quả những thành viên của cộng đồng thương hiệu Lotus lại với nhau. Qua Lotus, ta thấy rằng việc chọn lựa một màu sắc rất quan trọng và mang đầy thử thách. Có cả một triết lý đằng sau mỗi màu sắc. Và màu sắc có ý nghĩa khác nhau giữa các quốc gia. Ví dụ, màu vàng Lotus có một khung mẫu riêng ở Nhật Bản, khác với tất cả các nước còn lại trên thế giới. Vì vậy, việc lựa chọn màu sắc cho công ty hay sản phẩm không phải là việc mà công ty có thể làm qua loa. Lựa chọn một màu sắc để đại diện cho một cá nhân là một thử thách thậm chí còn lớn hơn. Theo Brian Wu, giám đốc phụ trách khách hàng thiết kế cho Brandego, một công ty chuyên xây dựng web cá nhân cho các doanh nhân cho biết, khi chúng tôi xây dựng một trang web cho khách hàng, một yếu tố quyết định là màu sắc. Anh ta nói vậy, màu nào hay tông nào sẽ truyền sức mạnh cho thương hiệu cá nhân của khách hàng và tạo nên một mạch cảm xúc thích hợp. Nó cũng tương tự như những bài nhạc phim sẽ tạo ra bản sắc riêng cho phim. Thường thì màu logo thông dụng nhất với các tập đoàn châu Mỹ là màu xanh lam. Và màu xanh lam đồng hành cùng thương hiệu IBM nhiều hơn bất kỳ các thương hiệu nào khác. Thực tế đã chứng minh rằng IBM thành công từ mối quan hệ độc đáo của họ với màu xanh lam. Bạn sẽ nhìn thấy màu xanh này trên web của tập đoàn, trong bất kỳ một sự xuất hiện nào, trên tài liệu của tập đoàn, trên dấu hiệu và bên trong tên nhiều chương trình của họ như BlueGen, Deep Blue và Extreme Blue. Trong khi IBM liên kết bản thân mình với tập màu phổ biến nhất, thì UPS lại chọn màu ít được sử dụng nhất, màu nâu, và biến nó thành thương hiệu vô giá. Báo Valentine Delivery có bài những hoa hồng màu nâu trong chuỗi quảng cáo gần nhất. Người ta thay thế tên tập đoàn là nâu với dòng, nâu có thể làm điều gì cho bạn? Theo chuyên gia màu sắc Jesse Howard-Beer, màu nâu biểu hiện tính kiên định, bình dị, sự thân mật và đáng tin cậy, hoàn hảo cho một công ty logistics hậu cần. Những thuộc tính thương hiệu này được kết nối gần gũi với những lời hứa của thương hiệu UPS. Màu nâu cũng là một màu được phân biệt cao. Khả năng xác định một công ty bởi màu thương hiệu của nó thật đáng kinh ngạc. Khi bạn đang đứng ở trạm dừng xe buýt ở sân bay đợi xe đưa đón, bạn biết liệu bạn đang tìm kiếm xe buýt vàng, đỏ hoặc xanh lục. Bạn gặp nhiều khó khăn hơn để xác định Bushgate, da cam và xanh lam, và Alamo, vàng và xanh lam. Sở hữu nhiều màu sắc cùng một lúc bao giờ cũng khó khăn, tất nhiên, trừ khi đó là Apple. Có vẻ như những màu sắc cầu vồng thật hoàn hảo đối với thương hiệu Apple, sáng tạo, khác biệt, đa dạng. Đó không phải là một đề xuất ít giá trị cho một bản in phối cảnh, mà nó quý giá vô cùng từ góc nhìn của một thương hiệu. Một vài công ty và sản phẩm có những tên gọi nghe rất sặc sỡ như Organ, Yes Blue, Cafe Green Mountain, hội chữ thập đỏ, những trang vàng, hội chữ thập xanh và Blue Ship. Tất cả, chúng đều có lợi thế gấp đôi từ màu sắc hoặc gây ra bởi cảm xúc, đó chính là sức mạnh tinh thần. Và công nghiệp âm nhạc cũng thể hiện những khát vọng mạnh mẽ của mình khi họ cố gắng kết nối âm thanh và màu sắc. Red Hot Chili Pepper, Green Day, Deep Purple, Cimarex và Indigo Girls. Đấy mới chỉ là một số ít trong những tên tuổi nghệ sĩ đầy màu sắc. Mặc dù màu xanh lam là màu của hầu hết các tập đoàn ở Mỹ, màu đỏ được xem là màu đem lại thắng lợi cho công ty. Red Herring, Red Cross, Red Envelope và Red Hat Software chỉ là một vài công ty đã lựa chọn liên kết mình với màu này, vốn là màu thường bao hàm sức nóng, sự kích động và hung hãn. Màu sắc có khả năng hợp nhất tổ chức của công ty, đồng thời sẽ hỗ trợ công tác xây dựng thương hiệu của công ty hoạt động, đến nỗi bạn có thể không tin được. Có nhiều cách để tạo ra màu đặc trưng. Màu sắc tuy đơn giản nhưng đầy quyền lực. Nó tạo cảm xúc. Nó là một công cụ tạo thương hiệu mạnh mẽ. Vì vậy, hãy dùng nó một cách khôn ngoan. Để tạo ra màu đặc trưng cho công ty, phải bảo đảm rằng nó: thứ nhất, hỗ trợ những thuộc tính thương hiệu. Thứ hai, thích hợp với đối tượng khách hàng. Thứ ba, luôn luôn dùng cùng một hình dạng và tông màu. Thứ tư, rõ ràng với tất cả các thành viên trong cộng đồng, thương hiệu, bên trong và bên ngoài công ty. Thứ năm, được hiểu và sử dụng phù hợp cho các công nhân. Thứ sáu, nổi bật trên tất cả những phương tiện truyền thông và công cụ bán hàng. Thứ bảy, khác biệt với màu của các đối thủ. Thứ tám, làm việc ở tất cả các nơi của thế giới, nơi mà công ty có kế hoạch kinh doanh. Thứ chín, được thể hiện nhiều hơn chứ không chỉ là biểu tượng. Thứ mười, đưa ra cùng với hướng dẫn sử dụng màu sắc cho các đối tác và các cộng sự. Cũng như những tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới, Tiffany & Co. hiểu rất rõ giá trị của màu sắc đối với thương hiệu. Họ đã thành công khi sử dụng tạo một màu sắc cho riêng mình. Một thương hiệu ấn tượng với biểu tượng là quả trứng màu xanh của chim cổ đỏ. Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu qua công ty Tiffany của Mỹ. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý vị và các bạn kinh nghiệm thứ 9, chiến lược bán hàng.